Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ngươi là cố ý tiếp cận ta. Vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn đến Thượng Quan Vi Vi cùng một người nam nhân kéo tay đi tới. 3 tháng sắp nổi điên, chỉ là bởi vì trường hợp quan hệ, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng cùng ghen ghét. Duy trì tỉnh táo, bọn họ còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là muốn nghe một chút Diệp Thần đến cùng là thần thánh phương nào. Diệp Thần nhìn lấy Trầm Dương Tuyết, ngượng ngùng cười cười, Trầm tiểu thư hiểu lầm, ta không phải cái gì triết hải người, chưa nghe nói qua ta cũng là bình thường. Còn có, Trầm tiểu thư, người thật đúng là xinh đẹp, cùng trong thôn thôn hoa một dạng xinh đẹp. Ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi thôn hoa thật lâu đây. Trầm Dương Tuyết sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cái gì gọi là thôn hoa? Chẳng lẽ mình là thôn hoa sao? Thượng Quan Vi Vi che miệng, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Trong lòng của hắn đều nhanh muốn cười điên. Cái này Diệp Thần quả thực quá xấu. Trầm Dương Tuyết sắc mặt cứng ngắc cười 2 tiếng. Nàng hoài nghi Diệp Thần là tại hí ngược chính mình, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần ánh mắt bên trong như vậy thanh tịnh, lại không giống như là giả ra tới, hít một hơi thật sâu, để tâm tình tận lực bình tĩnh trở lại, có chút thương hại nhìn xem Thượng Quan Vi Vi, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều là một cái kiêu ngạo nữ nhân, nhưng là từ khi chính mình nhận biết Thượng Quan Vi Vi về sau, nàng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 2, vô luận là thân thế vẫn là tướng mạo, cũng không thể không sai nàng siêu việt Thượng Quan Vi Vi. Hiện tại, hắn rốt cục nhìn đến hy vọng, chí ít chính mình tại lựa chọn bằng hữu phương diện liền muốn vượt xa khỏi nàng. Diệp Thần thật sự là quá kém, nghe được Diệp Thần tự giới thiệu về sau, bên cạnh những cái kia đại thiếu môn, ánh mắt bên trong tránh qua mù mịt. Diệp Thần, trong mắt bọn hắn đã biến thành một người chết. Tại triết hải, ưa thích Thượng Quan Vi Vi người tuyệt đối quá nhiều một cái gia cường liên. Mà bất cứ người nào đứng ra, đều có thể nhẹ nhõm ngược bảo một người. Cho nên bọn họ đem Diệp Thần làm chết người. Diệp Thần không có bất kỳ cái gì sai lầm. Sai thì lỗi tại hắn cùng Thượng Quan Vi Vi cùng đi tiến đến. Tỷ phu, một cái hoàn khố thanh niên lúc này xông lại hô, bị thanh niên gạt mở mấy cái đại thiếu trong lòng nín lửa. Nhưng khi bọn họ nhìn đến thanh niên khuôn mặt lúc, lại nín trở về, bởi vì cái này người không là người khác, chính là Tô Mộc Hằng. Tô Mộc Hằng, Tô gia đại thiếu gia, tại triết hải, còn không có cái nào đại thiếu dám chọc hắn, muốn Tô Mộc Hằng loại này. Mới là đỉnh cấp đại thiếu, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, cái này đại thiếu vì cái gì hô cái này dế nhũi tỷ phu. Cái này ý vị cái gì? Tô đại thiếu gọi cái này dế nhũi tỷ phu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng mẹ nó. Chẳng lẽ nam nhân này liền Tô gia Tô Tĩnh Nhã đều cầm xuống? Tô Mộc Hằng ánh mắt tại Thượng Quan Vi Vi trên thân lướt qua. Trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, chỉ Diệp Thần nói ra, tỷ phu, người vậy mà chạy đến nơi đây đến tiêu sái, cũng không gọi ta. Diệp Thần choáng nặng, tiểu tử này thật sự là hội chọn thời điểm. Không thấy được nhiều người như vậy nhìn chính mình ánh mắt đều mang địch ý sao? Cái này thời điểm gọi mình tỷ phu, thật sự là không có có nhãn lực, tiểu tử ngươi nói chuyện có thể hay không khiêm tốn một chút. Như thế công chúng trường hợp, nói chuyện tùy tiện, ta thật sự là muốn quất ngươi. Diệp Thần có chút im lặng nói đến, mọi người trong nháy mắt té xỉu. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Vậy mà cùng Tô Mộc Hằng nói chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tô Mộc Hằng chẳng những không có sinh khí. Ngược lại có chút sợ chứ. Thượng Quan Vi Vi thì là cười nói, tiểu đệ đệ. Không biết tỷ tỷ ngươi có tới hay không đâu. nói chuyện thời điểm khóe mắt liếc mắt một cái đứng ở một bên Diệp Thần. Tô Mộc Hằng nhìn chằm chằm Thượng Quan Vi Vi cả buổi không nói ra lời nói. Nữ nhân này muốn làm gì? Không nghe thấy chính mình gọi Diệp Thần là tỷ phu sao? Ngươi còn kéo tỷ phu của ta, hỏi ta tỷ tỷ có tới hay không? Ngươi đối Tĩnh Nhã muội muội tốt như vậy, tỷ tỷ sinh khí đâu? Chấm ngoặc kép, nói, Thượng Quan Vi Vi dùng lực lại Diệp Thần cánh tay chật một chút. Diệp Thần ám đạo lần thứ mấy? Ngươi đây là có bạo lực khuynh hướng sao? Tô Mộc Hằng nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng có chút không thoải mái. Tỷ tỷ mình chẳng lẽ không đầy đủ xinh đẹp không? Gia hỏa này vậy mà cõng tỷ tỷ ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Tỷ phu, tỷ ta biết không? Diệp Thần xấu hổ gật gật đầu. Ai? Tô Mộc Hằng thở dài một hơi. Tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch có lúc loại trường hợp này đều là xã giao vui vẻ a. Nhưng là cái này Thượng Quan Vi Vi thật sự là quá yêu diễm. Luận tướng mạo không thua kém một chút nào tỷ tỷ mình. Đây mới là hắn nói lo lắng. Thầm nghĩ trong lòng, có thời gian lời nói, muốn nói với tỷ tỷ một chút tình huống này. Cái này tỷ phu đến cùng có cái gì tốt? Tỷ tỷ mình như thế, ra ra như thế, hiện tại lại ra tới một cái Thượng Quan Vi Vi. Không nói Diệp Thần y thuật có cỡ nào cao minh, liền nói hắn có thể làm cho mình tỷ tỷ nén giận. Bản lãnh này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Một bên Trầm Dương Tuyết sắc mặt tái xanh, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thần, trong lòng đem Diệp Thần hận muốn chết. Nếu như bây giờ nàng còn không biết Diệp Thần mới vừa rồi là cố ý đùa nghịch nàng, cái kia nàng thật sự là heo. Diệp Thần vừa mới cùng Tô Mộc Hằng đối thoại nào có vừa mới dế nhũi khí tức. Mà lại nếu như hắn thật sự là một cái dế nhũi, Tô Mộc Hằng dạng này công tử bột như thế nào lại gọi tỷ phu hắn? Tô Mộc Hằng đứng tại Diệp Thần một bên, ngược lại để những cái kia muốn phát tác các thiếu gia không có cách nào. Chỉ là bọn hắn y nguyên không nghĩ ra, cái này Tô Mộc Hằng tại sao muốn gọi Diệp Thần tỷ phu? Cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì? Hơn nữa nhìn Tô Mộc Hằng bộ dáng, dường như đối Diệp Thần cũng không có biện pháp gì một dạng. Thượng Quan Vi Vi thì là một mực cùng sau lưng Diệp Thần. Cho dù có nhận biết người tới, nàng cũng chỉ là nhấp nhô đáp lại. Cái này thời điểm, nàng mới không nỡ để Diệp Thần khắp nơi thông đồng mỹ nữ. Chỉ là Tô Mộc Hằng không biết Thượng Quan Vi Vi ý nghĩ. Hắn nhìn đến Thượng Quan Vi Vi một mực đi theo Diệp Thần, không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này tỷ phu thật sự là quá nghiêu bức. Làm cho một cái như thế nghiêu bức mỹ nữ dạng này theo ở phía sau, người khác cũng ào ào nghị luận. Hôm nay đi tới nơi này, Diệp Thần phát hiện Thượng Quan Vi Vi cũng không phải là bình thường chính mình. Dường như có tâm sự gì một dáng, mà lại nàng mọi cử động tại quay chung quanh chính mình. Ngươi còn không có nói cho ta biết, hôm nay là nhà các ngươi ngày gì đâu? Thượng Quan Vi Vi trên mặt treo lên vẻ tươi cười, nhẹ nói đến, hôm nay là Gia Gia sinh nhật, bọn họ đến đều là cho Gia Gia mừng thọ. Diệp Thần im lặng, Gia Gia ngươi sinh nhật, tốt xấu cũng sớm nói với chính mình một chút a. Cứ như vậy trống không hai cánh tay liền đến, ngươi cái này không phải liền là để cho mình khó chịu sao? Dường như nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, Thượng Quan Vi Vi cười khanh khách nói, ngốc đệ đệ, có lễ vật gì có thể theo kịp trong tay ngươi cái kia dưỡng nhan đan? Tỷ tỷ cũng muốn biến đến càng xinh đẹp hơn đâu, muốn hay không cân nhắc cho tỷ tỷ một khóa? Ngươi nhìn Tĩnh Nhã muội muội đã kinh biến đến mức xinh đẹp như vậy, để tỷ tỷ cực kỳ khổ sở a. Thượng Quan Vi Vi ủy khuất nói đến. Ngươi là vì dưỡng nhan đan mới tiếp cận ta? Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh nói đến. Nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc như vậy, Thượng Quan Vi Vi không biết vì cái gì, trong lòng dường như bị thứ gì hung hăng va chạm đồng dạng. Đau lòng trước đó chưa từng có đau lòng cảm giác, dường như chính mình chỉ cần gật đầu một cái, người nam nhân trước mắt này liền sẽ vĩnh viễn biến mất một dạng. Đệ đệ, tỷ tỷ là cái loại người này sao? Thượng quan Vi Vi nói chuyện có chút không có sức. Diệp Thần cười lạnh nhìn lấy thượng quan Vi Vi. Ngươi một cái đẹp như thế nữ nhân, cứ như vậy vô duyên vô cớ tiếp cận ta, mà lại hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, chẳng lẽ không phải có lòng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.